cực phẩm cuồng thiếu, chương 973, một chiêu đánh bại, gocchuyenaudio.com, bốn nhà hai vòng bán kết khiến cho người kích động. Theo thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn dứt tiếng, mọi người trước sau tản đi, nhưng tối nay nhất định chưa chợp mắt, không người nào có thể ngủ đến. Những kia bị vô tình đào thải xuống bên trong môn tử đệ môn ở tổng kết chính mình thất bại nguyên nhân, đồng thời tiện Diệp Phàm bốn người mạnh mẽ. Mà những kia tinh mão anh đệ tử cùng các đệ tử ngoại môn nhưng là đàm luận thi đấu bên trong xuất hiện đặc sắc quyết đấu, đúng là thực lực của tự thân cũng là một loại tỉnh lại. Nếu như mình ở loại kia dưới tình hình có hay không có thể làm càng tốt hơn, hoặc là hướng về mục tiêu nỗ lực đi tới, tranh thủ sớm ngày tiến vào đệ tử nòng cốt. Diệp Phàm bốn người bị sắp xếp ở quảng trường phụ cận một loạt trong phòng, mỗi người một gian phòng, cách xa nhau còn rất xa, miễn cho buổi tối lúc tu luyện bị người quấy rối. Đối với bọn họ mà nói, khôi phục tiêu hao chân khí cực kỳ trọng yếu. Bởi vì thực lực đạt đến bọn họ cảnh giới này, đã là bình cảnh, muốn đột phá không phải sớm chiều công lao, vì lẽ đó ai có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất ai liền có thêm một điểm phần thắng. Diệp Phàm lần này không có tiến vào Cửu Thiên Huyền Quan giả lập trong không gian đi tu luyện, hắn sợ bị Trầm Tây Môn cái này thái thượng trưởng lão phát giác cái gì đến. Dù sao thực lực vượt qua trưởng môn, vượt qua đại trưởng lão, huyền vũ môn, thà quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại, thái thượng trưởng lão không phải là dịch cùng với bối. Bất quá, mặc dù không ở giả lập trong không gian tu luyện một. Buổi tối thời gian đầy đủ Diệp Phàm khôi phục lại trạng thái đỉnh cao rồi. Dàn xếp lại sau khi, Diệp Phàm cũng không có ăn đồ ăn, trực tiếp trở về phòng chuẩn bị tu luyện, vừa muốn nhập định, đột nhiên cảm giác được đồng thiến thần hướng về phía bên mình đi tới, không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ tiến vào minh tưởng trạng thái, đồng thời trong lòng ngầm cười khổ. Đồng thiến thần không chỉ có dung mạo như thiên tiên, hơn nữa còn có này trưởng môn thiên kim như vậy thân phận hiền hách ở huyền vũ môn bên trong tuyệt đối là người theo đuổi rất nhiều. Nàng như vậy cùng mình tiếp cận, bất kể là hữu tâm hay là vô tình, không thể nghi ngờ đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Những đồng thiến thần đó những người theo đuổi tất nhiên coi chính mình vì là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tuy, rằng Diệp Phàm đúng là đồng thiến thần không có bất luận ý nghĩ gì, nhưng cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Dù sao, lúc trước là đồng thiến thần cố ý muốn cho hắn tiến vào huyền vũ môn, bằng không, hắn không cần nói gia nhập huyền vũ môn, được tài nguyên tu luyện. Nhanh chóng tăng cao thực lực có thể không sống sót rời đi huyền thú rừng rậm đều là vấn đề. Ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn tự nhiên không thể cố ý xa lánh đồng thiến thần. Ngay khi Diệp Phàm tâm niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, đồng thiến thần đã đi tới trước cửa, nhẹ nhàng khấu vài cái lên cửa, nhẹ giọng nói, Diệp đại ca ta có thể vào không? Vào đi, Diệp Phàm trong lòng ngầm thở dài. Thu hồi nỗi lòng, theo tiếng nói chuyện Diệp Phàm khoát tay, lòng bàn tay phát sinh sức hút đem cửa phòng kéo dài. Đồng thiến thần lắc mình đi vào cười tủm, tìm nhìn Diệp Phàm, đưa cánh tay trên một cái tiểu thực hộp thả ở trước mặt hắn, nói ta liền biết ngươi không ăn đồ ăn, ta mang đến một chút ăn, đều là ta tự mình làm. Ngươi nếm thử vị nói thế nào? Thịnh tình không thể chối từ, Diệp Phàm mặc dù như thế nào đi nữa nóng lòng tu luyện cũng không thể cự tuyệt. Liền mở ra hộp cơm, chỉ thấy bên trong bày đặt một ít điểm tâm nhỏ tuy rằng không nhiều, nhưng cũng rất tinh xảo. Nhìn ra được làm điểm tâm người đúng là khá phí đi một phen tâm tư. Diệp Phàm nếm trải một viên điểm tâm nhỏ, phát hiện mùi vị cũng thực không tồi, hơn nữa một buổi trưa không ăn đồ ăn, cũng không khách khí nữa, gió cuốn mây tan bình thường đem tiểu thực trong hộp điểm tâm mão quét ngang hết sạch. Đồng thiến thần tồn ở một bên, nâng hương quai hàm si ngốc nhìn Diệp Phàm ăn như hùm như sói dáng vẻ. Trong lòng khuấy động đắc ý cảm giác, chờ Diệp Phàm sau khi ăn xong, đồng thiến thần nhanh nhẹn thu thập một thoáng hộp cơm, hướng về phía Diệp Phàm nở nụ cười xinh đẹp, nói, Diệp đại ca, ngươi nghỉ ngơi đi ta không quấy rầy ngươi, chúc ngươi ngày mai kỳ khai đắc thắng, chỉ kiếm đệ nhất. Diệp Phàm biết chính mình ở thi đấu bên trong có bảo lưu sự tình tuyệt đối không gạt được nàng, liền khẽ mỉm cười, nói, hy vọng như thế chứ, bằng không ta sẽ bị đại trưởng lão đuổi ra khỏi cửa, người này ta có thể không ném nổi. Phốc, đồng thiến thần xì một nhạc phảng phất cả phòng bên trong đều mùa xuân đến như thế, đôi mắt đẹp lưu truyền liếc xéo hắn một cái, đi ra khỏi phòng, mang tới cửa phòng, thướt tha rời đi. Diệp Phàm xuất thần nửa ngày, ánh mắt ấy đại diện cho cái gì hắn phi thường rõ ràng, trong lòng thầm than. Một tiếng, vứt bỏ tạp niệm tiến vào trong tu luyện. Huyền giới nguyên khí đất trời so với địa cầu nồng nặc mà huyền vũ môn càng là thiên nguyên châu tam đại phúc địa một trong, nguyên khí nồng độ so với những nơi khác càng sâu. Tiến vào trạng thái tu luyện sau, Diệp Phàm rất nhanh liền vật ngã lưỡng vong, chân khí trong cơ thể vận chuyển không ngớt, lượng lớn nguyên khí đất trời chịu đến dẫn dắt hội tụ ở chung quanh hắn, hình thành một cái nhũ nguyên khí màu trắng cái kén, đem hắn vây quanh ở bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác đã đến ngày thứ hai. Sắc trời sơ lượng, Diệp Phàm kết thúc tu luyện, tinh thần sảng khoái đi ra khỏi phòng. Trải qua một đêm tu luyện, hắn không chỉ có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hơn nữa tu vi còn hơi có tinh tiến, tuy rằng khoảng cách chân khí hóa lỏng còn cách một đoạn, nhưng thực lực không nghi ngờ chút nào so với hôm qua tăng cường một chút. Ở hơn 200 người trong đệ tử nội môn, Diệp Phàm bộc lộ tài năng, thành công thăng cấp đến tứ cường trong hàng ngũ, chỉ cần ở vòng bán kết bên trong lần thứ hai thắng được, mặc dù cuối cùng không thể bắt được số 1 cũng tất nhiên là ba tên tinh mão anh trong các đệ tử một thành viên. Bất quá hôm nay đối thủ không phải là bình thường mạnh mẽ, Diệp Phàm có thể chiến thắng bọn họ sao? Không có ai biết, ai cũng không nói chắc được cuối cùng ai có thể thắng được. Chỉ có đại trưởng lão Lã Vọng Bông Cần, trước sau một bộ cười híp mắt vẻ mặt khiến người ta cảm thấy cao thâm khó dò, suy nghĩ rất nhiều dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn Diệp Phàm có không có hy vọng đoạt quan trưởng lão cùng tinh mão anh các đệ tử đều thất. Vọng rồi. Sáng sớm hôm nay, hết thảy trên khán đài đã là không còn chỗ ngồi, mọi người đều đang chờ mong chàng vòng bán kết cường giả va chạm thường thường là đặc sắc nhất. Tất cả mọi người đều biết luận thực lực Đỗ Hải cùng Hắc Kiến, Bạc Truy Phong ba người tuyệt đối là cách biệt không có mấy, các chuyên thắng chàng, chân chính đánh tới đến nhất định vô cùng đặc sắc. Chỉ có một cái Diệp Phàm, có thể nói là trận này tranh cướp tái bên trong nửa đường giết ra đến một con ngựa ô, một đường giết tiến vào xem tứ cường bên trong, đúng là ba người uy hiếp là to lớn nhất. Bất quá, ba người ai cũng không có đem Diệp Phàm để ở trong mắt, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm đánh bại đối thủ quá trình đều có thể được xưng là miễn cưỡng, nếu như là bọn họ tuyệt đối sẽ không khó khăn như vậy, lấy thực. Lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ không phải xong, căn bản không cần khó khăn như vậy. Chỉ có bốn người thi đấu cũng biến thành đơn giản rất nhiều, nhưng vẫn là trào cưu đến quyết định đối thủ. Lần này Diệp Phàm bắt được chính là cùng Bạc Truy Phong một tổ, đều là số 2, cũng chính là thứ 2 lên đài. Bắt được đệ nhất chính là quả cầu thịt Hắc Kiến cùng sát thần Đỗ Hải, hai người ở bắt được dãy số sau khi ánh mắt liền đụng vào nhau, bùng nổ ra chiến đấu đốm lửa. Bởi song phương đều biết cũng là miễn đi tự giới thiệu mình trình tự. Hai người đi tới giữa lôi đài, hướng về thái thượng trưởng lão Trầm Tây Môn Cốc Công ra hiệu sau khi liền từng người lui về phía sau chuẩn bị chiến đấu. Trầm Tây Môn cũng không phí lời, mọi hai người xoay người sau, dùng ánh mắt hỏi dò hai người dồn dập gật đầu. Thi đấu bắt đầu, được xác thực đáp án sau khi Trầm Tây Môn đơn trưởng hướng phía dưới vung lên. Tuyên bố thi đấu bắt đầu, không thể không nói, ngươi quá bất hạnh, nếu như không gặp được ta, có thể ngươi còn có cơ hội, nhưng hiện tại. Vì tiến vào tổng trận chung kết ta nhất định phải đánh bại ngươi rồi. Sát thần Đỗ Hải tự tin tràn đầy, hắn biết Hắc Kiến tuy rằng thực lực tổng hợp cùng mình không phân cao thấp nhưng luận lực công kích. Hắn còn không được, hạnh cùng bất hạnh không phải ngươi định đoạt, muốn đánh qua mới biết. Hắc Kiến không nhường chút nào, niềm tin của hắn rất đủ, có Sở Phong truyền thụ cho hắn cực phẩm huyền cấp võ kỹ, đánh bại Đỗ Hải tuyệt đối không có vấn đề. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút gần nhất có cái gì tiến bộ. Đỗ Hải lấy ra khai sơn búa lớn, khí thế trầm. Ngưng như núi, chỉ là này thanh lưỡi búa to xem ra liền đặc biệt dọa người. Hắc Kiến một dụng vận dụng linh khí, bất quá cũng đem hơi thở của chính mình thả ra ngoài, toàn bộ trên võ đài, hai người thành tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Diệp Phàm cũng hết sức chăm chú xem hai người chiến đấu, bởi vì chờ chút chính mình tất nhiên sẽ cùng một người trong đó đụng với, nhiều nghiên cứu một chút thực lực của đối thủ cùng võ kỹ tuyệt đối không phải chuyện xấu. Giết, Đỗ Hải biết mình khuyết điểm là cái gì, vì lẽ đó trước tiên phát động tấn công, khai sơn búa lớn vẽ ra một đạo quỷ dị quỹ tích hướng về Hắc Kiến cái cổ chém tới, uy mãnh lực tuyệt luân, không cần nói là để hắn búa lớn chém chúng, coi như là để búa lớn phủ mang xẹt qua, Hắc Kiến cũng tất nhiên biết đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi tải. Chỗ, hô, Hắc Kiến nhưng không sợ chút nào, vẫn chưa dựa dẫm tốc độ tách ra cuồng mãnh một đòn, mà là trực tiếp nghênh đón, năm ngón tay trái mở ra thôi thúc chân khí trong cơ thể, như một vòng nho nhỏ mặt trời giống như vậy, mạnh mẽ vỗ vào búa lớn mặt bên. Dương kích đả kích điểm không giống, sử dụng lực đạo tuy rằng không lớn, nhưng lại lập tức đem búa lớn đánh vạt ra, này một búa nhất định phải phách hết rồi. Cùng lúc đó, quả cầu thịt như thế Hắc Kiến nghiêng người tiến lên, tay phải nắm tay, dùng Sở Phong truyền thụ cho hắn cực phẩm huyền cấp võ kỹ thôi thúc mạnh mẽ một quyền nện ở Đỗ Hải trước ngực. Phốc, một tiếng vang trầm thấp, Đỗ Hải kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, tầng tầng đánh vào lồng phòng ngự trên, lại phản bắn trở về, ngã tại cứng rắn trên võ đài. Ây, tình cảnh này, khiến cho đến mọi người đều kinh, một chiêu chỉ một chiêu liền kết thúc chiến đấu. Này cùng mọi người chờ mong bên trong đại chiến cách biệt quá xa, chẳng ai nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Tại sao lại như vậy? Nguyên tưởng rằng Đỗ Hải mặc dù không thể chiến thắng cũng tất nhiên có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài, cũng không định đến cường cường va chạm, Đỗ Hải dĩ nhiên ở chính mình đắc ý nhất lực công kích trên thất bại. Hắc Kiến tiểu tử này lúc nào trở nên như thế mạnh? Không riêng đệ tử nội môn chấn kinh rồi, liền Tinh Mão Anh đệ tử cùng đệ tử nòng cốt cũng không khỏi trở nên động dung, Hắc Kiến này một tay chơi tương đương đẹp đẽ, ở đối thủ đắc ý nhất địa phương đem đánh bại, chẳng khác gì là phá tan Đỗ Hải tự tin. Nhìn thấy mọi người một mặt kinh ngạc dáng dấp, Hắc Kiến lỗ mũi đều sắp kiều đến trên trời, vô cùng hưởng thụ. Hưởng thụ sau khi, Hắc Kiến nhìn thấy Sở Phong ánh mắt trong lòng hơi động, đi xuống lôi đài cười gằn xông lên Diệp Phàm nói, ta rất chờ mong ở trận chung kết trung tướng ngươi đánh bại, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, liền trận chung kết đều tiến vào không rồi. Không hề trả lời, Diệp Phàm bình tĩnh nhìn Hắc Kiến một chút. Tự hào kiệt ngôn trong ánh mắt Diệp Phàm nhìn thấy chợt lóe lên tàn nhẫn, đồng thời dư quang của khóe mắt cũng nhìn thấy Tinh Mão Anh đệ tử bên trong Sở Phong khóe miệng tràn ngập cười gằn, hơi nhướng mày, mơ hồ đoán được một chút cái gì. Hắn nhất định là tiến vào không được trận chung kết, không chờ Diệp Phàm trả lời, Bạc Truy Phong liền âm thanh lạnh lẽo âm trầm nói, đồng thời đưa mắt quét về phía. Hắc Kiến, lạnh lùng nói, mà ngươi chú chắc chắn lúc trận chung kết bên trong bị ta đánh bại. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,